Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 163. Người trước hết nghe ta nói xong. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, ngồi ở ghế trên, cái gì đều không nghĩ muốn trả lời. Hai người trầm mặc thật lâu, Bối Kha Mạc đột nhiên đứng lên, từ phòng này rời đi. Kiều Phạn Âm lấy tay che mặt, nước mắt theo chi gian chảy xuống, ở mọi người nhìn không tới địa phương, quang mang dưới mặt âm u, Kim Cửu Nguyệt, Dư Phi, Dư Tường đám người, đứng ở ngoài cửa, không thể hiểu được nhìn trong môn tình huống. Bối Kha Mạc đem chính mình nhốt ở nơi này, cũng không biết đến tột cùng muốn làm cái gì. Lý Hàm mua cơm chưa trở về, xem xét đầu, còn không có tính toán ra tới sao? Người cảm thấy, nàng là gặp sự tình gì đâu? Lý Hàm lắc lắc đầu, ta phải biết rằng, liền trực tiếp khai đạo, nơi nào còn dùng, ở chỗ này nhìn, Kim Cửu Nguyệt đôi tay ôm ngực. Một bộ rất có kiến thức bộ dáng, ta cảm thấy, nhất định là gặp cái gì, khó khăn đến không biết xử lý như thế nào án tử. Nói cách khác, còn có cái gì, có thể làm chúng ta đại trinh thám, như vậy lo lắng đâu. Bối Kha Mạc ở chỗ này, ngồi một ngày một đêm monster không có gì, so tình cảm càng có thể làm nàng đau đầu. Bên ngoài vài người, ở chỗ này nhìn thật lâu, cũng không có nhìn ra nguyên cớ. Phạm nhân đối này, cũng là nghị luận sôi nổi, bọn họ chưa từng có gặp qua. Bối Kha Mạc như vậy thời điểm mần ni ở chỗ này đãi 3 ngày. Nếu mọi người không biết, khả năng đều sẽ cho rằng, Bối Kha Mạc muốn ngồi thành hóa thạch. 3 ngày lúc sau, Bối Kha Mạc đứng lên kia một khắc, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Người này rốt cuộc là như thế nào làm được, có thể 3 ngày không ăn không uống không ngủ, còn không thượng WC. Bọn họ là hoàn toàn không hiểu biết, chỉ là người ý chí. Một khi cường đại đến làm mọi người vô pháp chống cự nông nỗi. Như vậy tác dụng là tương đương lộ rõ. Bối Kha Mạc làm được khống chế chính mình, cũng hoặc là làm ý thức, chú ý không đến chính mình sinh lý. Giảng điện thoại khởi động máy. Bối Kha Mạc điện thoại biểu hiện, bỏ lỡ mấy trăm cái điện thoại. Kiều Phạn Âm rốt cuộc bắt thông Bối Kha Mạc điện thoại. Tiểu Mạc, người rốt cuộc chạy đến địa phương nào đi? Làm ta sợ muốn chết, này 3 ngày ta một chút tin tức của ngươi đều không có. Nếu ngươi muốn lẳng lặng, ta có thể cho ngươi một cái an tĩnh địa phương. Đừng như vậy làm ta sợ, Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng. Ta suy nghĩ một chút, ngày đó chúng ta lời nói. Ta cảm thấy ta suy nghĩ cẩn thận, hôm nay buổi tối. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi có thời gian sao? Kiều Phạn Âm trong lòng lột bột một chút, ngoài miệng vẫn là đáp ứng rồi. Hai người nhất thường đi một nhà hàng, hôm nay như cũ là sinh ý thực hảo. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, mãn đối diện ngồi, hai người sắc mặt tựa hồ đều không phải thực hảo. Lại người thông minh, gặp được cảm tình, cũng sẽ trở nên có chút không biết làm sao. Hai người yên lặng ăn qua canh cùng trước đồ ăn, chủ đồ ăn liền bưng lên. Ngươi, hai người đồng thời mở miệng, làm cho có chút xấu hổ. Tiểu Mạc ngươi nói trước đi, Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng. Vẫn là ngươi nói trước đi, ta cảm thấy ta yêu cầu chuẩn bị một chút. Kiều Phạn Âm có chút khẩn trương trà sát tay. Há miệng thở dốc, lại vẫn là cái gì đều không có nói ra lời nói tới. Bối Kha Mạc cứ như vậy, ở hắn đối diện, lặng lặng chờ. Trên thực tế trong lòng cũng là bất ổn. Đột nhiên, Kiều Phạn Âm quỳ gối Bối Kha Mạc trước mặt, từ trong lòng lấy ra một cái nhung tơ hộp. Kiều Phạn Âm có chút khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Đem trong tay hộp mở ra, một quả cánh hình dạng nhẫn, an tĩnh nằm ở hộp, độc đáo hơn nữa bắt mắt. Tiểu Mạc bảo bối, ta biết chúng ta nhận thức thời gian, cũng không phải quá dài. Nhưng là ta nỗ lực muốn hiểu biết ngươi, ta hy vọng chính mình có thể, ở ngươi sau này sinh mệnh lực, chiếm hữu một vị trí nhỏ, ta sợ hãi ngươi rời đi, sợ hãi ngươi đối ta lãnh bạo lực, chẳng sợ ngươi chỉ là vì, tự hỏi sự tình gì mà không để ý tới ta đều không thể tiếp thu. Lúc này, ta mới hiểu được, kỳ thật ta vẫn luôn đều thực khuyết thiếu cảm giác an toàn. Đặc biệt là ở bên cạnh ngươi thời điểm, cho nên ta hy vọng ngươi hoàn toàn thuộc về ta, nói tới đây. Kiều Phạn Âm dừng một chút, có vẻ càng thêm khẩn trương. Tiểu Mạc, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Ánh mắt mọi người, đều đầu hướng nơi này. Các nữ hài tử ánh mắt, càng là tràn ngập hâm mộ ghen ghét. Nghe được Kiều Phạn Âm vấn đề, mọi người lực chú ý, không tự chủ được, tập trung tới rồi Bối Kha Mạc trên người. Ở cái này nhất mấu chốt thời khắc, Bối Kha Mạc một trương miệng, đánh cái một cái cách. Bối Kha Mạc kỳ thật có cái không bị người biết đến tật xấu. Khẩn trương thời điểm, dễ dàng khí cơ không thoải mái, cũng chính là không nhất định, sẽ phát ra cái dạng gì thanh âm ni căn cứ Bối Kha Mạc ký ức. Nàng đã ít nhất có mười mấy năm không có khẩn trương qua. Kiến thức qua sinh tử, gặp được quá nhiều kích thích, không có gì có thể làm Bối Kha Mạc cảm thấy khẩn trương. Nàng cái này tật xấu cũng đã mười mấy năm, đều không có tái xuất hiện quá. Hiện tại xuất hiện đủ để thấy được, Bối Kha Mạc cỡ nào khẩn trương. Này một tiếng cách, làm vây xem người giờ khóc giờ cười, còn âm thầm xem thường một chút Bối Kha Mạc, đương nhiên cũng ở nghi ngờ. Kiều Phạn Âm rốt cuộc là cái gì ánh mắt, coi trọng Bối Kha Mạc như vậy một người. Bối Kha Mạc bưng lên bên cạnh cái ly, suốt một cốc nước lớn, đều uống lên đi vào. Toàn thế giới chờ đợi 5 phút đồng hồ, Bối Kha Mạc chậm rãi mở miệng, ngươi chẳng lẽ không nghĩ phải biết rằng, ta vốn dĩ muốn nói cái gì sao? Hoặc là ngươi trước hết nghe ta nói xong, lại quyết định muốn hay không đối ta cầu hôn? Cũng không tồi a. Kiều Phạn Âm sắc mặt phi bạch, kiên định lắc lắc đầu, nếu là Bối Kha Mạc thật sự nói ra cái gì, làm hắn không thể tiếp thu nói, Kiều Phạn Âm không biết còn như thế nào cầu hôn, kỳ thật ta rất muốn cùng ngươi nói, ta tính toán muốn, đừng nói, Tiểu Mạc, gả cho ta đi, ta sẽ đối với ngươi tốt, ta không biết như thế nào lấy lòng ngươi, nhưng là ta sẽ học tập. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ta bảo đảm làm ngươi làm nhất tự do. Tốt nhất chính ngươi. Bối Kha Mạc mắt trợn trắng. Ngươi trước hết nghe ta nói. Ta nói xong ngươi liền biết ta quyết định. Hít sâu một hơi. Bối Kha Mạc cười khẽ dò hỏi. Ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Kiều Phạn Âm sắc mặt tái nhợt phe phẩy đầu. Ta không muốn, Tiểu Mạc. Ta không thể rời đi ngươi, ta không thể tưởng tượng. Rời đi ngươi nhật tử, hẳn là muốn như thế nào quá. Nói tới đây, Kiều Phạn Âm dừng một chút phản ứng lại đây. Tiểu Mạc, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi có phải hay không nói, muốn cùng ta kết hôn? Có phải hay không tỏ vẻ ngươi đáp ứng rồi ta cầu hôn? Kiều Phạn Âm mừng rỡ như điên, giảng người bế lên tới. Hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên như vậy cao hứng. Ôm Bối Kha Mạc, hôn lại thân, Kiều Phạn Âm thật lâu không thể bình tĩnh chính mình tâm ni Bối Kha Mạc cũng ngăn không được. Cười, người vây xem vỗ tay càng là thật lâu không thể bình ổn. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc, thon dài trong hai mắt, toàn là ôn nhu cùng sủng nịch. Mấy ngày nay Bối Kha Mạc không có trở về, Kiều Phạn Âm chỉ cảm thấy. Thế giới của chính mình, hoàn toàn đã không có ý nghĩa, 3 ngày qua hắn sống không bằng chết, lúc này, Kiều Phạn Âm minh bạch, muốn nhìn ra một người, ở ngươi sinh mệnh tầm quan trọng, chỉ cần làm nàng tạm thời rời đi ngươi sinh mệnh, nếu ngươi cảm thấy, nàng rời đi làm ngươi không thể bình thường sinh hoạt, nàng chính là ngươi sinh mệnh, nhất không thể thiếu tồn tại, 3 ngày thời gian, Bối Kha Mạc không có cùng Kiều Phạn Âm. Có bất luận cái gì liên hệ, đổi làm phía trước, Kiều Phạn Âm cũng không cảm thấy, chính mình khả năng sẽ không rời đi ai, mà hiện tại, nếu có người nói, hắn không rời đi Bối Kha Mạc, Kiều Phạn Âm nhất định sẽ gật đầu, đối này thâm biểu đồng ý, trên sofa, Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mạc ôm vào trong ngực, không ngừng hôn môi Bối Kha Mạc gương mặt, Tiểu Mạc, ngươi thật sự đáp ứng ta thỉnh cầu đi. Ta vẫn luôn cảm thấy đây là một giấc mộng, Kiều Phạn Âm hiện tại. Đem Bối Kha Mạc ôm vào trong ngực, cũng vẫn là cảm thấy thực không an ổn. Đáp ứng ngươi, ta sẽ cùng ba mẹ thương lượng một chút, làm cho bọn họ cùng Kiều Thúc Thúc bọn họ thấy cái mặt. Nhật tử chúng ta tới quyết định thì tốt rồi. Tiểu Âm ngươi thật là lo lắng quá nhiều. Đây là hoàn toàn không cần phải, Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng. Ta hoàn toàn không biết, rời đi ba ngày, người rốt cuộc đi địa phương nào làm cái gì, phía trước chúng ta đối thoại lại là như vậy. Ta thật sự thực sợ hãi, người sẽ ly ta mà đi, Kiều Phạn Âm lại lần nữa hôn một cái Bối Kha Mạc. Xác định chính mình cảm giác là chân thật, này ba ngày ta lăn qua lộn lại, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cảm thấy. Có lẽ chúng ta hẳn là có như vậy kết quả, hai người kết giao mục đích, còn không phải là muốn kết hôn ở bên nhau sao? Ta cảm thấy chúng ta là thời điểm, có thể kết hôn, Bối Kha Mạc chưa bao giờ sẽ. Vì một kiện không thuộc về án tử sự tình, phí nhiều như vậy tâm tư, cùng Kiều Phạn Âm cảm tình, là Bối Kha Mạc phá lệ lần đầu tiên, bất quá khả năng không phải là cuối cùng một lần. Tiểu Mạc, ngươi sẽ không đột nhiên đổi ý đúng hay không? Bối Kha Mạc cười khẽ, kia nhưng không thấy được, vạn nhất ta không cao hứng, ta liền đem cái này hái xuống, dù sao mặc kệ làm cái gì. Bối Kha Mạc đều là tùy tâm mà làm, đột nhiên không nghĩ muốn kết hôn cũng là khả năng, chỉ là chuyện này Bối Kha Mạc nghiêm túc tự hỏi quá. Đổi ý khả năng tính, đã nghiêm trọng rơi chậm lại. Kiều Phạn Âm sắc mặt khẽ biến, nhấp nhấp miệng, nắm thật chặt cánh tay, thực sao đều không hề nói, y theo Bối Kha Mạc tính cách, loại chuyện này vẫn là làm được ra tới. Bối Kha Mạc buồn cười nhìn, Kiều Phạn Âm sắc mặt thay đổi lại biến, trước sau đều không có an ủi hắn, người là yêu cầu một ít nguy cơ ý thức, bằng không người sống được quá an nhàn, sớm muộn gì có một ngày, sẽ tự chịu diệt vong. Hai người ôm nhau nằm ở trên giường, Kiều Phạn Âm không cấm bắt đầu có chút ý tưởng khác. Mỗi ngày người mình thích, đều ở trong lòng ngực mình giữa, nhìn nàng ngủ say, nhìn nàng tỉnh lại, chỉ cần là cái nam nhân, liền không khả năng không có ý tưởng. Huống chi, hiện tại Bối Kha Mạc đáp ứng rồi Kiều Phạn Âm cầu hôn. Kiều Phạn Âm cảm thấy chính mình cùng Bối Kha Mạc quan hệ lớn hơn nữa. Chính là nhìn Bối Kha Mạc ngủ bộ dáng, Kiều Phạn Âm thật sự là không đành lòng đi quấy rầy nàng. Hôn mềm nhẹ rơi xuống, Kiều Phạn Âm quyết định, ở Bối Kha Mạc không có đồng ý dưới tình huống, hắn sẽ không làm ra bất luận cái gì sự tình. Sáng sớm hôm sau, Bối Kha Mạc tỉnh lại thời điểm, Kiều Phạn Âm đã đi công ty, cơm sáng nóng hầm hập đặt ở trên bàn, căn cứ hiện tại thời tiết. Tạo thành đồ ăn thất ôn trình độ tới xem, Kiều Phạn Âm rời đi thời gian, sẽ không vượt qua 10 phút, Bối Kha Mạc ngồi ở cái bàn phía trước, cầm lấy nhiệt sữa bò hít sâu một hơi, nồng đậm nãi hương làm người cảm thấy tinh thần phấn chấn. Người nam nhân này, có thể vì chính mình làm nhiều như vậy, nàng có cái gì lý do bỏ qua hắn đâu. Kha Mạc, người cuối cùng là khởi động máy. Rốt cuộc mấy ngày nay ngươi đi chỗ nào? Đường Vũ Đường điện thoại đánh tiến vào. Vừa lúc Bối Kha Mạc ăn đệ nhất khẩu cơm ni tự hỏi một ít. Về ta nhân sinh vấn đề, Đường Vũ Đường bên kia một ngụm thủy phun đi ra ngoài. Ngươi cũng sẽ tự hỏi nhân sinh. Ta cho rằng ngươi chỉ biết tự hỏi. Ngươi chết là như thế nào tạo thành? Kiều Phạn Âm tìm được ngươi đi. Này một thời gian, hắn như là điên rồi giống nhau. Chúng ta điện thoại, đều bị hắn đánh bạo, ta đã ở nhà. Kỳ thật chỉ là mất tích mấy ngày mà thôi, Đường Vũ Đường thở dài một tiếng. Ngươi cũng không phải không biết, nhà ngươi Kiều Phạn Âm là cái gì tính tình, hôm nay tới trong cục sao? Không đi, ta muốn ở nhà sa đọa một ngày, Đường Vũ Đường cười khẽ. Chỉ cần là không có án tử xử lý, ngươi mỗi ngày đều có thể là sa đọa, buổi sáng một hồi điện thoại. Kế tiếp thời gian, Bối Kha Mạc có thể nói là ở an tĩnh bên trong vượt qua. Bình thản ăn xong rồi cơm sáng, trên ban công nhìn nhìn buổi sáng thái dương, sau đó mở ra tivi, nhìn bên trong nhàm chán tiết mục, Kiều Phạn Âm nhịn xuống một ngày đều không có. Cấp Bối Kha Mạc gọi điện thoại, hơn nữa làm Kiều Vi Âm giám sát hắn. Rốt cục là nhận tới rồi tan tầm. Kiều Phạn Âm phi giống nhau chạy đi ra ngoài. Kiều Vi Âm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cũng không biết hắn vì cái gì. Muốn như vậy miễn cưỡng chính mình. Kiều Vi Âm vừa mới xoay người. Điện thoại liền vang lên. Đại ca, Tiểu Mặc điện thoại đánh không thông phải làm sao bây giờ a? Kiều Vi Âm nhìn đồng hồ treo tường thượng thời gian. Không nên sẽ đánh không thông a? Có thể là lại gặp phải cái gì án tử đi. Bằng không ngươi gọi điện thoại, hỏi một chút Đường Vũ Đường, nếu là có án tử, bọn họ hẳn là ở bên nhau. Đường Vũ Đường nhận được Kiều Phạn Âm điện thoại. Có chút mạc danh nhìn bên người mọi người, xác định Bối Kha Mạc không ở nơi này, ngươi đều không có về nhà sao? Tiểu Mạc không hợp ý nhau nơi này, Kiều Phạn Âm một cái phanh gấp. Ngừng ở đèn đỏ phía trước, nàng ở nhà, kia vì cái gì nàng không tiếp ta điện thoại? Đường Vũ Đường vô tội nhún vai, ta sao có thể dễ thẳng đến, có thể là ở vội sự tình gì đi, cũng có thể là đang ngủ, hoặc là đi ra ngoài tản bộ, ngươi trở về sẽ biết, yên tâm hảo. Tiểu Mạc là ném không được, Kiều Phạn Âm hòa tốc bôn về đến nhà. Mở cửa nhìn đến Bối Kha Mạc, đang ở trên sofa ngủ gật, tựa hồ lòng đang kia trong nháy mắt, hòa tan thành kẹo bông gòn, mềm mại hơn nữa ngọt ngào. Bối Kha Mạc nghe được động tĩnh, lười nhác nhìn thoáng qua cửa vị trí, không cần tưởng cũng biết ai đã trở lại. Thế nào, hôm nay thuận lợi sao? Kiều Phạn Âm cởi ra áo ngoài, đi đến sofa bên cạnh, đem Bối Kha Mạc ôm vào trong ngực, cảm thấy giờ khắc này tâm vô cùng an ổn. Vừa rồi kia một khắc, bọn họ giống như là phu thê giống nhau. Bối Kha Mạc nhân vật chính là một cái chờ đợi trượng phu thê tử. Thực hảo, ngươi hôm nay không ra cửa sao? Lười đến đi ra ngoài, liền ở trên sofa xem tivi, quá nhàm chán. Nhìn liền ngủ rồi. Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo, từ trên sofa ngồi dậy, ta đói bụng, giữa trưa lười đến động, liền cái gì cũng chưa lộng, bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. Kiều Phạn Âm đem tiệm cơm số điện thoại đều đặt ở tivi bên cạnh, Bối Kha Mạc vẫn là không có động ý tứ, hắn liền sợ Bối Kha Mạc không ăn cơm, mới dặn dò tiệm cơm, nhất định phải Bối Kha Mạc gọi điện thoại lúc sau. Nhanh nhất tốc độ đưa đến. Hết chương.